Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 260, đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Mạc Thanh Lan nói lời này hàm nghĩa quá rõ ràng. Tô Đường nghe xong, nhướng mày, khó có được mà lảng tránh. Lại nói tiếp, cái vị té lúc trước kia, thiếu chút nữa đem sư thúc quăng ngã không còn gì a, nàng trêu chọc mở miệng. Kỳ thật chính là muốn nói cho hắn, có một số việc đừng dùng quá nhiều sức lực. Tiểu sư thúc của ngươi hiện tại yếu ớt giống như một món đồ sứ. Chỉ cần một cái vô ý liền đi đời nhà ma. Quả nhiên, Mạc Thanh Lan lúc đầu trên mặt còn ý cười nhẹ nhàng. Giờ phút này nụ cười cũng phai nhạt. Đó là lần đầu tiên nàng ở trước mặt hắn hộc máu. Màu máu đỏ tươi kia, kích thích làm cả người hắn đều sợ hãi. Hắn mấy năm nay sát phạt quyết đoán, chưa bao giờ sợ hãi tử vong. Nhưng hôm nay khi nhớ lại, lại làm hắn sợ hãi đến nỗi máu trên toàn thân đều đông cứng. Hắn không phải là không có người thương, hắn còn có tiểu sư thúc, người đã đi vào trái tim hắn, làm hắn nhớ mãi không quên, không từ thủ đoạn cũng muốn được đến bên nàng, về sau sẽ không xảy ra chuyện đó nữa. Tô Đường như là không nghe thấy, lo xử lý con mồi, chờ sau khi đem tất cả con mồi nướng trên lửa, nàng mới bắt đầu tìm rượu. Tiểu sư điệt uống không? Mạc Thanh Lan nhìn nàng. Không biết vì sao trong đầu lại lần nữa hiện lên khuôn mặt của tiểu sử bát quái. Bất quá so với sự hoảng loạn lúc trước, hắn lần này rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều. Hắn sẽ không quên tiểu sử bát quái, cũng sẽ không từ bỏ nàng. Uống, Tô Đường không muốn đem người chuốc say. Rốt cuộc nếu gặp chuyện gì đó, hắn vẫn là người bảo hộ cho nàng. Bất quá tay nàng còn chưa có cầm lấy rượu trái cây, gia hỏa này liền cầm lấy Trúc Diệp Thanh. Trúc Diệp Thanh 30 năm. Tiểu sư thúc uống không? Tô Đường không nghĩ rụt rè, liền nói ngay. Đương nhiên uống. Ăn thịt nướng, uống rượu. Ngẫu nhiên gió đêm thổi tới, cuộc sống này miễn bàn là có bao nhiêu thoải mái. Bất quá, nàng nhìn chằm chằm thịt nướng. Mạc Thanh Lan lại nhìn nàng, nhìn mỹ nhân dưới ngọn lửa, dưới ánh sáng ấm áp của Dạ Minh Châu, chiếu lên da thịt trắng như tuyết của nàng, thần thái lười biếng nhàn nhã, lại càng nổi bật lên cảnh đẹp trong bóng đêm. Nhưng mà, cảnh đẹp cũng không duy trì lâu lắm, rất nhanh, đã bị thanh âm dũng mãnh đánh gãy. Là người phương nào muốn tới uống rượu? Hệ thống, nhãi con a, là chân long. Tô Đường hơi ngừng một giây, liền mơ hồ đoán được biện pháp như thế nào có thể tìm vị chân long này. Trước kia vài vị sư huynh sốt ruột cứu người, tất cả đều nghĩ như thế nào tìm hắn ta, lại chưa từng nghĩ tới đem người dẫn ra. Căn cứ vào sổ ghi chép được sư phụ ghi lại, gia hỏa này có thể uống 3 ngày 3 đêm, nhất định là rất thích rượu. Thiên Kiếm Tông, Sơ Nguyệt, Thiên Kiếm Tông, Mạc Thanh Lan, hai người tự báo thân phận, sau đó nhìn nam tử cao lớn lai lịch bất phàm trước mắt này. Nhưng mà chân long quét qua bọn họ một cái, lại đột nhiên nở nụ cười cổ quái. Cũng thật thú vị, một người đoạt xá, một người nhập ma, cư nhiên đều nói chính mình là chính đạo. Hiện tại chính đạo đã bị thua đến tình trạng này sao? Tô Đường chưa từng nghĩ tới, nàng khoác áo choàng lâu như vậy, liền như vậy mà bị người trước mắt người chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra. Ngọa tào, cầu tử ngươi lăn ra đây cho ta. Chấm, Tô Đường rít gào, nói sẽ không bị người phát hiện đâu. Hệ thống cũng thực xấu, tu sĩ tầm thường nhìn không ra. Còn chân long là thần long a, vị này là thần vào hàng tiên a, ai có thể nghĩ đến. Ở một thế giới tu chân, theo lý thuyết vai chính cuối cùng mới có cơ hội thành thần thành tiên. Ai có thể nghĩ đến nửa đường sinh ra nhiều chuyện xấu như vậy. Đúng như vậy a, ngươi đóng băng nhiều tiền như vậy, cấp bậc chữa trị thân thể cũng chỉ là cấp B. Tu sĩ ở trên đại lục tu sĩ đúng thật nhìn không ra. Còn chân long không tính là tu sĩ, là thần, đến cấp A mới có thể giấu được. Tô Đường một hơi nghẹn đến nỗi nói cái gì cũng không nói ra được. Nàng nguyên bản còn muốn lấy vị sư phụ tiện nghi để lân la làm quen. Nhưng hôm nay, sợ là phải bị G.I.O.T.A.S. mới đúng. So với nàng đang rối loạn đầu óc, Mạc Thanh Lan lại hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn ghé mắt, nhìn Tô Đường mà cố nén chấn định. Ánh mắt lại bán đứng chính mình. Nhịn không được cong cong khóe môi. Hắn biết rõ người mà chính mình biết. Chính là người đoạt xá kia. Nếu là Sơ Nguyệt, sau lưng còn có toàn bộ Thiên Kiếm Tông che chở. Có một số việc xử lý liền có chút phiền phức. Nhưng một người đoạt xá, khóa ở bên người chính mình thì rất dễ dàng. Tô Đường chết lặng nhìn ánh mắt của Mạc Thanh Lan càng ngày càng bía y thái. Hận không thể một bạo G.I.O.T.A.S. chết cái hệ thống keo kiệt kia. Chân Long xuất khẩu liền nói ra tin tức kinh người. Sau đó cũng không cho bọn họ thời gian giảm sóc. Liền như vậy ôm bầu rượu uống lên. Qua thời gian nửa nén hương, mắt thấy đều uống hết hai vò rượu, hắn mới tiếp đón chủ nhân chân chính của rượu. Các ngươi không uống sao? Chuyện được edit bởi Asu089. Đọc truyện trên chuyenlon.com Asu089 và WordPress. Để ủng hộ editor nha. Tô Đường ngồi xuống phía trước hắn. Liền như vậy sống không còn gì luyến tiếc nhìn hắn. Huynh đệ giúp một chút được không? Áo choàng không còn thì coi như bỏ đi. Thân thể vẫn cần khôi phục. Chân Long chép miệng, tay lại duỗi về phía thịt nướng. Tô Đường lại ngăn trở. Ta biết ngươi là Chân Long. Ngươi nếu có thể nhìn ra thân phận của ta, hẳn là cũng có thể nhìn ra vấn đề của ta. Nàng đi thẳng vào vấn đề, cũng không vòng quanh. Điểm này thế nhưng lại hợp với khẩu vị của Chân Long. Những năm gần đây, cũng không phải không ai tìm tới hắn. Nhưng ngoại trừ một số cá biệt, đại bộ phận ánh mắt của mọi người đều là tham lam vô ghét. Tiểu cô nương tuy rằng đoạt xá, bất quá nhìn trên người không có oán khí, hẳn là không phải hãm hại người khác để chiếm thân thể. Thân thể này của ngươi lúc trước chơi rất lớn a, kinh mạch đứt gãy, nội đan tổn hại, thân thể cơ bản đều phế đi a, hắn vừa nhìn thấy cũng coi như là minh bạch, tiểu cô nương hẳn là vừa khéo đoạt khối thân thể vô chủ này. Chính là vận khí không tốt, thân thể này không sai biệt lắm chính là phế đi. Tô Đường, chúng ta nói mua bán, ta muốn chữa trị thân thể này. Chân Long sờ sờ cằm, hắn biết rõ này tiểu cô nương tới tìm hắn muốn làm cái gì. Chân Long có thể chữa trị thân thể, bất quá cũng phải dựa vào tâm tình của hắn, không phải ai tìm tới, hắn cũng liền hỗ trợ. Tô Đường cũng không vội, đem chuyện nên nói xong, liền cùng hắn nói, Chân Long các hạ nguyện ý cho ta một cơ hội suy xét được không? Chân Long uống rượu, lần này cầm lấy thịt nướng bên cạnh, không có người nào ngăn trở. Hắn thích rượu, càng thích thịt, nhưng hắn đã có mấy trăm năm không thể ăn ngon. Mỹ thực đã lâu mới được ăn, làm cả người hắn đều su y gờ sứa y gờ. Cũng không phải không thể, bất quá ngươi lưu lại nơi này 3 năm. Mỹ tử mỹ thực, chỉ cần ta muốn ăn, liền phải cung cấp cho ta. Đối với tu sĩ mà nói, thời gian 3 năm, như một cái búng tay. Tô Đường không có do dự, lập tức đồng ý, có thể. Chân Long ăn thịt uống rượu, lại nghĩ 3 chữ Thiên Kiếm Tông này có chút quen tai. Liền hỏi một chút, Tô Đường, là căn cứ sổ ghi chép của sư phụ ta. Nàng dừng một chút, lại sửa lời nói, tông chủ tiền nhiệm Thiên Kiếm Tông. Hắn nói lúc trước may mắn gặp qua ngài, trước khi rời đi, cùng ngài uống 3 ngày 3 đêm. Chân Long mấy năm nay vẫn luôn ở tại đây, khả năng gặp được người cùng hắn uống cũng không nhiều. Rất nhanh, trong đầu hắn liền chiếu ra một bóng dáng mơ hồ. Ta nhớ rõ hắn, hắn hiện tại có khỏe không? Tô Đường, lúc trước đánh một trận với ma đạo, đã ngã xuống. Nàng vừa mở miệng, Chân Long lập tức đem tầm mắt quét về phía Mạc Thanh Lan. Có thể không ngã xuống, đều có người ẩn núp đi vào. Tiểu tử, tu vi của ngươi không tầm thường, cốt linh cũng không lớn, phụ thân là ai? Mạc Thanh Lan thật đúng là không biết chính mình phụ thân ruột của mình là ai. Không biết. Chân Long híp mắt, vừa thấy ngươi, ta liền cảm thấy máu của ngươi làm ta ghê tởm. Hắn nói xong lời cuối cùng, một tay cầm thịt nướng, không chút khách khí mà công kích về phía Mạc Thanh Lan. Lời tác giả: